Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 123, Chú Kiếm Sư. Đúng vậy a, ngông cuồng tự Đại Tần Quốc bị đánh bại, Sơn Đông Liệt Quốc nhất định sẽ cho rằng như thế. Lão sư, ngươi đến cùng có gì sách nói nhanh lên đi, quả nhân đều ngủ không được. Doanh Tứ cũng ở một bên vò đầu bứt tai. Ngũ quốc a, đây chính là ngũ quốc a, trừ một cái Tề quốc, vậy thì cơ hồ là toàn bộ thiên hạ. Tần quốc có thể đánh sao? Ồ, Tứ Nhi ngươi đang lo lắng cái gì? Bạch Thuấn giơ ly rượu lên, uống một hớp, hỏi, Tần quốc vạn nhất bại làm sao bây giờ? Dĩ vãng bất luận là bang giao hay là chinh chiến, coi như thất bại, Tần quốc còn có dư lực. Lần này thế nhưng là ngũ quốc hợp tung công Tần. Tần nhất định cần cả nước binh lực kháng chi. Thua, nhưng là không có thứ gì. Doanh Tứ trong giọng nói tràn đầy lo lắng khí. Trong ánh mắt đều là sốt ruột vẻ. Ngũ quốc công Tần gây áp lực cho hắn quá lớn. Dù cho biết rõ Bạch Thuấn là cố ý gây nên, cũng lo lắng Bạch Thuấn kế sách ứng đối không có 100% nắm chắc. Lo lắng chiến bại, 650 như vậy cái kia ngũ quốc sẽ không lo lắng chiến bại sao? Bạch Thuấn nhấp rượu nở nụ cười. Hỏi, ngũ quốc lo lắng chiến bại? Không đến nỗi chứ? Doanh Tứ con mắt lóe lên. Hỏi, ngũ quốc đương nhiên sợ bại. Công Tôn Diễn rời đi Tần quốc. Dù Tẩu Liệt quốc nâng đẩy hợp tung bao nhiêu năm mới miễn cưỡng thành sự, đây còn là ở ta Tần quốc cố ý chiến bại một lần tình huống. Sợ Tần chi tâm rõ rõ ràng ràng a, địch vị trí sợ, ta vị trí dựa, Tần tất nghênh chiến, Tần tất ứng chiến. Bạch Thuấn trong đôi mắt lấp lóe tinh quang thôi sán, đi tới giữa cung điện, đá một cái bay ra ngoài mặt đất quyển lên thiên hạ địa đồ. Đi tới hàm cốc quan bên, lục quốc hợp tung, bằng mặt không bằng lòng. Ta ngay tại lục quốc binh đến hàm cốc cùng Tần khai chiến trước. Trước hết phá bọn họ khí thế to lớn, lại từng cái thu thập. Nếu như vậy, La Võng bên kia có thể đem Trương Nghi hộ tống trở về. Các ngươi phá hợp, CSA, tung. Ta đến trưng binh. Doanh Tứ nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi, nói, còn có một việc, nhìn thanh kiếm này làm sao? Bạch Thuấn trở lại chỗ ngồi bên, trên đất kiếm lên một cái bị phá bao bồ đồi phó kiếm, đưa cho Doanh Tứ. Doanh Tật cũng hiếu kỳ đi tiến lên quan sát, giải trừ vải rách, lộ ra thân kiếm. Doanh Tứ có chút kỳ quái xem Bạch Thuấn một chút. Đây rõ ràng là một cái vừa chế tạo xong không lâu kiếm. Chẳng trách liền vỏ kiếm đều không có. Liền cầm lấy khối vải rách bọc lại. Ngăm đen tối tăm, toàn thân hung sát. Hảo kiếm, Doanh Tật nhìn chuôi này hắc kiếm, không khỏi tán thán nói. Thanh kiếm này nhìn dáng dấp có thể so với hắn người tướng quân này phối kiếm cũng muốn giỏi hơn. Kiếm này là Hàm Dương Thành bên trong đúc kiếm trong các một người còn trẻ người tạo nên. Hắn liền chờ ở bên ngoài. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, đối với Doanh Tứ nói, ồ, cái kia mau vào. Doanh Tứ ánh mắt sáng lên, phân phó nói. Doanh Tứ hạ lệnh về sau, một người mặc phổ thông áo vải người trẻ tuổi đi tới, đối với mọi người hành lễ nói, bái kiến Tần Vương. Bái kiến Thái Sư, tướng quân, người chế tạo thanh kiếm này không tệ, có thể nguyện đến Vương Cung Quan Phường đúc kiếm. Doanh Tứ đánh giá trước mắt cái này cúi đầu, người trẻ tuổi, cười hỏi, xin nghe Vương Thượng dặn dò. Người trẻ tuổi ôm quyền đáp lại, xin nghe Vương Thượng dặn dò. Người trẻ tuổi ôm quyền đáp lại, làm rất tốt. Sau đó Tần quốc đệ nhất chú kiếm sư chính là ngươi. Doanh Tứ thỏa mãn gật đầu, lần thứ hai cúi đầu liếc mắt nhìn cái kia màu đen bảo kiếm, đối với người trẻ tuổi nói, được, vậy ngươi lùi. Các loại, Doanh Tứ chính là phát hiện một tên đúc kiếm kỳ tài mà cao hứng. Chuẩn bị gọi người trẻ tuổi lui ra, lại phát hiện Bạch Thuấn chính cười như không cười nhìn hắn. Bạch sư, quả nhân khó nói làm gì sai. Doanh Tứ nháy mắt, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Bạch Thuấn. Hỏi, một bên Doanh Tật cũng không rõ. Vương thượng để cái này chú kiếm sư đến trong vương cung đi. Không phải là bồi dưỡng hắn sao? Làm sao Bạch Thuấn một bộ đáng tiếc cùng cười nhạo dáng vẻ đây? Tần Quốc tuy có ngươi Doanh Tật Doanh Hoa nhị huynh đệ, còn có Tư Mã Thác, nhưng tướng soái bồi dưỡng không thể bỏ qua sai sót. Doanh Tứ, ngươi xem ánh mắt hắn. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, uống một hớp rượu, đối với Doanh Tứ cùng Doanh Tật nói. Con mắt, ngươi ngẩng đầu lên, Doanh Tứ cùng Doanh Tật không rõ. Đối với người trẻ tuổi chi hô, hoắc, không hề tức giận, chỉ có sát khí, cùng thanh kiếm này một dạng. Doanh Tứ cùng Doanh Tật nhìn thấy người trẻ tuổi con mắt, không khỏi mà giật mình. Bạch sư muốn bồi dưỡng người này vì là tần tướng. Doanh Tứ lần thứ hai đánh giá người trẻ tuổi, hướng về Bạch Thuấn hỏi. Trước đánh giá Doanh Tứ là lấy một cái chú kiếm sư tiêu chuẩn xem, mà bây giờ thì là lấy một quốc gia chi tướng, nhất quân chi soái đến xem. Vậy, để người trẻ tuổi này tòng quân tham gia lần này ngũ quốc công tần chiến dịch. Doanh Tật đối với người trẻ tuổi sát khí cùng ánh mắt cũng hết sức hài lòng, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi, không, ta có một cái nhiệm vụ muốn giao cho hắn, nếu như thành công, là một cái công lớn, thậm chí có thể giúp Tần Quốc giải trừ nhất đại nguy cơ. Nhưng chuyến này cũng hung hiểm cực kỳ, không biết. Bạch Thuấn vừa nói vừa nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi nghe vậy trong ánh mắt né qua vẻ kích động. Hướng Bạch Thuấn chắp tay hành lễ nói. Tại hạ nguyện đi. Không hỏi là nhiệm vụ gì liền trực tiếp đáp ứng. Có can đảm, ngươi tên là gì? Doanh Tứ nghe vậy không khỏi cười hỏi. Bẩm vương thượng, Bạch Khởi, ngoặc kép, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.